Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167. Bá chủ Kabutop cuối cùng thuộc về. 167. Bá chủ Kabutop cuối cùng thuộc về. Busorakun, nếu không ta đi tìm Skyler tiểu thư đi. Misty nhìn ra Busora trên mặt khó xử, rất là quan tâm nói đến. Được rồi, vẫn là để ta đi. Skyler nàng hẳn không có hẹp hòi như vậy. Người giúp ta nhìn xem Bidro bọn chúng một điểm, giải quyết hết Cross sự tình về sau. Tại Busora đưa ra để Cutiefly cùng hắn lúc đi, nó không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Tựa như Misty nói với Cutiefly như thế, rác rưởi huấn luyện ra căn bản không đáng lưu luyến. Thu phục Cutiefly về sau, Busora cũng không có vội vã cho nó an bài huấn luyện. Có Bidro, Sire cùng Butterfree mấy cái này liều mạng Saburo, Busora tạm thời không có ý định để Cutiefly biến thành bọn chúng như thế. Busora nhìn ra được Cutiefly tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ. Mặc kệ là Bidro hay là Butterfree, vừa bị thu phục về sau bọn chúng đều hưởng thụ qua một đoạn thời gian chuyên sủng thời gian. Đối đãi Cutiefly, Busora đương nhiên sẽ không thiếu đi nó. Sáng ngày thứ hai, hai người sinh hoạt lần này là chân chính trở về đến huấn luyện thường ngày. Đã thu thập đủ mấy nhà hệ phi hành đạo quán huy chương, Busora rốt cục có thời gian cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Trong khoảng thời gian này kinh lịch chiến đấu có không ít. Vô luận là Bidro, Sire vẫn là Butterfree, thực lực đều tiến bộ rất nhiều. Hiện tại vừa vặn đưa chúng nó thực lực vững chắc xuống. Sau đó lại tiến hành tiến thêm một bước huấn luyện. Chắc hẳn như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc đầu hai người đang định ra ngoài huấn luyện, kết quả hai người nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên cho tới Aquaring, vành đai nước, kỹ năng này thời điểm, Busora đột nhiên nghĩ đến Skyler Swanna không phải vừa vặn biết cái này tuyệt chiêu sao. Thế là Busora lúc này mới dự định đi tìm Skyler tiểu thư giúp đỡ chút, để Swanna hỗ trợ giáo Golden học được Aquaring, vành đai nước, Aquaring, vành đai nước, không chỉ có thể khôi phục tổn thất thể lực, còn có thể phòng ngự đối phương hệ điện công kích. Nếu như Misty dưới tay Pokemon thật sự có thể nắm giữ chiêu này kỹ năng, cuối tuần Cerulean Gym tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, Misty sẽ có càng lớn nắm chắc. Bất quá chiều hôm qua trong trận đấu, Sire đem Swanna đánh cho thảm như vậy, bây giờ hắn lại đi cầu người khác hỗ trợ, Busora cảm giác có chút không mở miệng được. Bất quá nghĩ đến Misty đối Cerulean Gym coi trọng, Busora cuối cùng quyết định vẫn là buông mặt mũi, đi cầu Skyler giúp Misty một tay. Rời đi Pokemon trung tâm về sau, Busora trực tiếp hướng hệ phi hành đạo quán bên kia tiến đến. Lúc này khoảng cách trận đấu thứ nhất còn có chút thời gian. Busora vừa vặn đi qua nói với Skyler một chút, hy vọng đối phương sẽ đồng ý hỗ trợ đi. Busora trong lòng vẫn là rất thấp thỏm, đi vào đạo quán sau tìm một cái nhân viên công tác hỏi thăm một chút. Busora hướng Skyler phòng nghỉ đi tới, còn không có đến gần, vừa lúc Skyler liền đi ra, trông thấy Busora hơi có vẻ lúng túng biểu lộ. Skyler cảm giác một trận thú vị, đây không phải Kanto tân nhân vương sao? Chiều hôm qua thế nhưng là đem tỷ tỷ Pokemon đánh rất thảm a. Ngạch, cái kia, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, tính toán không đùa ngươi. Nói đi, gặp được khó khăn gì? Cần ta giúp cái gì bận biểu a? Skyler gặp mặt một trận âm dương quái khí chỉ trích, để Busora lời đến khóe miệng lại rụt trở về, một mặt xấu hổ cùng quẫn bách. Cùng hôm qua đối mặt Cross lúc lãnh khốc tuyệt tình, đơn giản không giống như là cùng là một người. Xem ra giống như chính Busora nói như vậy, chiến đấu là chiến đấu, sinh hoạt là sinh hoạt, vật khác biệt nên khác nhau ra đối đãi. Trước đó ta cùng Misty đồng ý làm con tin, phối hợp điều tra đội cùng Jenny hỗ trợ bắt giữ săn trộm đoàn bọn hắn. Một loại trong đó hồi báo chính là vì Misty Cerulean Gym đặc thù xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Bất quá Cerulean Gym suy yếu lâu ngày đã lâu. Ta nghĩ lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy kết thúc. Cho nên trong khoảng thời gian này Misty tại bắt gấp thời gian tăng thực lực lên. Trùng hợp không phải Skyler ngươi Swanna sẽ Aquaring vành đai nước, sao? Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta hỗ trợ. Chính là muốn cho ta giáo Misty trong tay Pokemon học được Aquaring vành đai nước, đúng không? Đúng, nói đều nói tới chỗ này. Bussora thật không có che che lấp lấp, trực tiếp thoải mái thừa nhận đến. Misty Cerulean Gym sự tình ta cũng nghe nói một chút tin tức. Nếu như hôm nay là Misty tìm ta hỗ trợ, ta tuyệt đối không nói hai lời chuyện này liền giúp định. Bất quá nếu là Bussora ngươi tìm đến ta, vậy ta coi như có một cái điều kiện. Không phải ta cũng sẽ không đồng ý hỗ trợ u. Gặp Skyler trên mặt lộ ra cái kia bôi giống như là hồ ly đồng dạng giảo hoạt tiếu dung. Bussora cảm thấy quả nhiên vẫn là không muốn tùy ý đắc tội nữ nhân cho thỏa đáng. Bất quá vì Misty, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Điều kiện gì, ngươi nói đi, quả nhiên so với chiến đấu bên trong muốn đàn ông nhiều. Sảng khoái, điều kiện của ta chính là ngươi Indigo đại hội kết thúc về sau. Nhất định phải đến Anova địa khu lữ hành, khiêu chiến Anova liên minh Vectis đại hội. Bị ta đánh bại không cam tâm, muốn tìm về bãi liền nói rõ thôi. Còn quấn như thế lớn một vòng, ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Đến chỗ nào đều là lữ hành, ta đối Anova địa khu Long Chi truyền thuyết cũng thật cảm thấy hứng thú. Ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, bản cô nương liền xem ở Misty trên mặt mũi giúp ngươi lần này. Ngạch, logic có sai đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi sáng 4 trận khiêu chiến thi đấu. Skyler vừa vặn xếp tại trận đầu, đã hẹn sau khi cuộc tranh tài kết thúc tới hỗ trợ. Bussora cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi đạo quán về sau, chưa có trở về Pokemon trung tâm, mà là trực tiếp hướng khe nứt hạ du thác nước lối đi ra sân huấn luyện đi tới. Cảnh sát Jenny, ngươi làm sao ở chỗ này? Lại xảy ra chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Từ sườn dốc tuột xuống, lúc này đá sỏi trên gành bãi, ngoại trừ Misty bên ngoài lại còn có người mặc đồng phục cảnh sát Jenny. Cái này khiến Bussora vụng trộm nhíu mày một cái, mỗi lần nhìn thấy Jenny thời điểm, Bussora luôn cảm giác mình bị chuyện phiền toái cho tìm được. Trước đó Jenny tìm hắn, chính là vì để hai người bọn họ xung làm con tin. Thật vất vả đem những phá sự kia giải quyết. Bây giờ đang định hảo hảo đất là dưới tay Pokemon làm đặc huấn. Lần này mặc kệ Jenny có chuyện gì gấp, lần này nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý. Ta tới tìm các ngươi hai, đương nhiên là có đại hảo sự rồi. Không có thường ngày vẻ mặt nghiêm túc, cười đùa tí tưởng Jenny nhìn nhất là dọa người. Cái kia anh tư bộc phát cởi mở tiếu dung theo Bussora 10 phần dữ tợn. Đại hảo sự sao? Cái gì đại hảo sự a? Misty thăm dò tính hỏi thăm đến. Trước đó các ngươi không phải từ săn trộm đoàn trong tay đoạt lấy bá chủ Kabutop Pokeball sao? Trải qua liên minh cao tầng xét duyệt, cuối cùng đem bá chủ Kabutop quyền sở hữu phán cho các ngươi. Cho nên ta lần này đến, chính là đem thuộc về các ngươi Pokemon cho các ngươi đưa tới. Làm sao các ngươi không có ý định muốn a? Jenny từ miệng trong túi lấy ra một viên Pokeball trong tay ước lượng trêu chọc nói. Ta nói làm sao sáng sớm hôm nay Pokemon trung tâm bên ngoài phòng liền có chim chóc tại vui sướng ca hát, nguyên lai là nhắc nhở chúng ta hôm nay Crimson City xinh đẹp nhất cảnh sát Jenny sẽ tìm đến chúng ta nha. Đúng vậy đâu, cái kia hai con chim mà làm cho có thể vui vẻ đây này. Nhìn thấy Jenny trong tay Pokebo, Busora cùng Misty liếc nhau. Hai người bọn họ trong đầu trước tiên liền hồi tưởng lại bá chủ Kabutop cái kia cao 3 mét kinh. Thế hãi tục hình thể, một đôi song đao đơn giản không nên quá xuất khí. Busora, Misty hai người chỉ tốn 0.1 giây, để trên mặt chất đầy lấy lòng tiếu dung. Nhiệt tình hướng Jenny hai cánh tay sắn tới. Còn kém tìm ghế sofa để nàng tọa hạ sau đó giúp nàng vò vai đấm chân. Tốt rồi, các ngươi cái này đối với tiểu tình lữ đừng ra. Đồ vật đưa đến vậy ta cũng liền trở về. Cục cảnh sát vẫn là sự tình đâu. Jenny đem bá chủ Kabutop Pokebo kín đáo đưa cho Misty về sau. Vung vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây rời đi. Misty, cuối tuần hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Nhớ kỹ nhất định phải cố lên a. Đứng tại sườn dốc bên trên, Jenny lại quay đầu, chỉ Misty trong tay Pokebo, nháy mắt hoạt bát cười nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.